có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, cho quỷ dị thêm cái huyết. Nhìn lấy quỷ dạp trên mặt đất, quỷ dị, rõ ràng là người tàn phế, đều đứng không dậy nổi, lại còn nói lấy lời nói lớn lối như thế nói. Cố An tâm lý một trận tức giận, đưa tay liền là một bàn tay hung hăng quất vào đối phương trên trán. Đột nhiên xuất hiện một bàn tay trực tiếp đem quỷ dị cho rút mộng. Hắn không nghĩ ra, vì sao cái này nhân loại còn không sợ chính mình. Hắn rõ ràng nhìn qua nhỏ yếu như vậy a, vì cái gì không sợ a? Hắn vì cái gì không quay đầu chạy a? Hắn càng chạy, càng phản kháng, ta liền càng hưng phấn, càng cường đại a. Quỷ dị kia song mắt cá chết hơi hơi chuyển động một lần, liền giống là xác chết vùng dậy. Dưới bóng đêm, một màn này tuyệt đối có thể khiến người ta tê cả da đầu, người chảy máu. Cố An phát hiện, quỷ dị một mực nằm sấp mặt đất, có tiên huyết chậm rãi tràn ra. Tiên huyết tràn ra tốc độ rất nhanh, nhìn điệu bộ này, chẳng mấy chốc sẽ từ mặt đường thẩm thấu qua tới. Không biết rõ vì cái gì cái này quỷ dị một mực không có động thủ. Nào giống phía trước kia cái đỏ dây thừng, nhìn đến chính mình liền truy lấy không thả, không giết chính mình không bỏ qua. Chẳng lẽ là thích cảm hóa hắn? Cố An lặng yên suy nghĩ, hắn một mực tôn trọng dùng đức báo đức, cho nên trực tiếp lên tay một cái hoàn thanh ném tới. Kim sắc quang mang rơi tại quỷ dị thân bên trên, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân bên trên bạch y thật giống bị liệt hỏa hun sấy đồng dạng, còn có thể nghe đến một cỗ mùi khét. Quỷ dị chừng lấy hai mắt, oán hận nhìn lấy Cố An. Dưới bóng đêm, Cố An rõ ràng cảm giác được bên cạnh nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Nguyên lai trị liệu hệ võ kỹ đối quỷ dị có tác dụng khắc chế. Cố An phát hiện bí mật này. Bất quá cũng khả năng là cái này quỷ dị yếu nhược. Nó từ đầu đến đuôi liền một mực cái này dạng nằm sấp. Cũng không công kích chính mình. Cũng không thể động. Trừ nhìn lấy có chút khiếp người bên ngoài. Cái khác không có chỗ dùng a. Cố An từ xuất đạo dùng đến. Gặp đến đối thủ cái nào không phải mạnh một nhóm. Đây là lần thứ nhất gặp đến kém như vậy. Một thời gian, hắn thế mà có chút không quá thích ứng. Cảm thấy mình là tại nằm mơ. Còn có một loại khả năng, liền là chính mình không có kích phát hắn công kích quy tắc. Cố An đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi quỷ dị mở miệng câu nói đầu tiên. Người có phải hay không rất sợ hãi? Sợ hãi? Chẳng lẽ cái này quỷ dị cùng U Linh Thuyền bên trong tử thần đồng dạng? Công kích quy tắc liền là sợ hãi. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Này quỷ dị cố ý làm ra động tĩnh lớn như vậy, chế tạo ra cái này dọa người không khí, không liền là để người sợ hãi sao? Chỉ cần một hại sợ, hắn liền hội kích phát công kích quy tắc. Đáng tiếc, nó gặp đến chính mình, căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Vốn là đã làm tốt lốt chuẩn bị Cố An cái này nhất khắc giây lát ở giữa bành trướng. Cho tới nay, mặc dù không quản là khe hở bên trong quái vật, còn là quỷ dị cái gì, đều lấy chính mình không có biện pháp. Nhưng đồng dạng, hiện tại chính mình, cũng cầm hắn nhóm không có biện pháp. Mà hiện nay, rốt cuộc gặp đến một cái có thể dùng đối hắn tạo thành tổn thương quỷ dị. Cố An cảm thấy mình phải biết quý trọng, không nhiều nói nhảm, trước cho hắn đến mấy chục phát hoan thanh chúc mừng lần thứ nhất quen biết. A a a a a a, một liên tục hoan thanh ném xuống. Quỷ dị phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đối với người khác đến nói cái này là cam lộ mưa dầm. Có thể đối hắn mà nói, cái này rất giống là liệt hỏa tại thiêu đốt. Mà Cố An cũng chút nào không biết niên thiếu tinh quý đạo lý. Liền này dạng liều mạng phát ra. Rốt cuộc, liền tại Cố An cảm thấy có chút xương sống thắt lưng thời điểm. Quỷ dị đã không được. Hắn phát ra sau cùng sắc bén gầm thét, trước khi chết thời điểm còn nói, lần tiếp theo, ta nhóm còn hội gặp lại, chấm ngoặc kép, quỷ dị chết đi, xung quanh hoàn cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa, Cố An cảm giác chính mình thật giống một lần nữa dung nhập nguyên bản thế giới. Hắn phát hiện, nguyên lai mình vẫn luôn lưu lại tại chỗ, vừa rồi đi nửa ngày, Bất quá là tại chỗ đi lòng vòng vòng. Lần này quỷ dị rõ ràng là am hiểu chế tạo hoàn cảnh. Câu lên người nội tâm sợ hãi. Sau đó dựa vào đối phương sợ hãi quy tắc đến phát động công kích. Trên cơ bản, đại bộ phận người gặp đến đều ngăn cản không nổi. Đinh chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Vẫn y như cũ là Liễu Minh đánh tới. Cố An nhận nghe điện thoại. Uy, không có sao chứ. Bên kia Liễu Minh mặc dù nói chuyện lúc nghe không ra quá nhiều tâm tình chập chờn, nhưng là ngữ khí bên trong còn là mang theo một tia lo lắng. Cố An khẽ lắc đầu. Không có việc gì. Vừa rồi gặp đến một chút phiền toái nhỏ. Đã giải quyết. Liễu Minh bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nói. Kia liền tốt. Ta xem là ngươi cũng gặp phải đặc thù sự kiện. Cố An nhạy bén bắt giữ đến Liễu Minh trong lời nói. Có hàm ý. Lập tức hỏi. Có người gặp đến đặc thù sự kiện rồi. Liễu Minh. Lưu Ngạn Lưu tiến sĩ chết rồi. Chết tại nhà bên trong. Ta nhóm điều ra bốn phía giám sát. Cũng không có người vào nhà mưu hại. Mà lại môn bên ngoài thủ vệ cũng không có thấy có người xâm nhập. Cho nên sơ bộ kết luận hắn khả năng là gặp đến đặc thù sự kiện. Ta nhóm phái người kiểm tra phòng. Bên trong tình huống, phát hiện Lưu Ngạn đã phá giải tâm phiến giai đoạn thứ hai nội dung. Hắn chết rất khả năng cùng tâm phiến phá giải có quan hệ. Cố An sững sờ, đột nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Tâm phiến nguyền rủa không chỉ một lần, sẽ theo lấy phá giải giai đoạn mà gia tăng. Liền là nói, mỗi phá giải một cái giai đoạn sẽ xuất hiện tân quỷ dị. Kích phát tân nguyền rủa. Ta vừa rồi gặp đến quỷ dị tập kích, mà cái kia quỷ dị bề ngoài. Cùng Lưu Ngạn tiến sĩ giống nhau như đúc. Chấm ngoặc kép, Cố An như thực vừa nói xong vừa tình huống. Điện thoại bên kia Liễu Minh hô hấp rõ ràng thêm trọng. Việc này ta phải lập tức hồi báo cho phía trên. Chính ngươi cẩn thận, chú ý an toàn. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.